liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, chương 174. Ta tại sao có thể là hắn? Thảo đại gia ngươi Lạc Viễn. Lưu Tử Phong đột nhiên bấm một cái bắp đùi của mình. Hắn cũng nghĩ không thông. Tại sao chính mình tiếu điểm đột nhiên thoáng cái trở nên thấp như vậy, len lén thả cái rắm cũng có. Thể cười xóa khí, phát hiện Lạc Viễn phía dưới dây khóa kéo không có đóng cũng có thể cười xóa khí. Phát hiện Lạc Viễn mặc chính là đỏ quần lót cũng con mẹ nó có thể cười xóa khí, cái này con mẹ nó. Gặp quỷ a, nếu như là bình thường, đừng nói đùa, coi như để cho hắn khóc, hắn đều có thể dựng dụng ra nước mắt tới. Lạc Viễn hiện tại gương mặt sắc đều xanh biếc, hắn cũng không hiểu nổi tại sao Lưu Tử Phong đột nhiên cùng não rút gió, nhưng bây giờ coi như dài. Thích thế nào đi nữa, Lưu Tử Phong trong lòng hắn ấn tượng cùng hình tượng đều đã phá hủy. Hôm nay không cần chụp. Lạc Viễn trầm mặt, hướng về trong phòng đi vào. Đường Kiện liếc mắt một cái đi qua. Người này phía dưới còn thật không có đóng lại dây khóa kéo. Hơn nữa thật giống như bên trong thật sự chính là ăn mặc màu đỏ quần lót. Biến thái bạo nổ lộ cuồng a. Đường Kiện trong lòng âm thầm nói lấy. Sắc mặt của Lưu Tử Phong đã kìm nén đến một trận đỏ bừng. Vô cùng mãnh liệt kia nụ cười một mực đang cùng hắn lực tự chế đụng chạm. Sau một khắc, hắn lại không nhịn được phốc một tiếng. Nước miếng phun cùng tiên nữ tán hoa, bất quá hắn lần này liền không có cười lớn ha ha rồi. Mà là lập tức thu nụ cười lại. Chung quanh vai chính, vai quần chúng cùng với đoàn kịch nhân viên làm việc cũng không biết nên đồng cảm người này còn là. Nên trò cười hắn, bội phục hắn. Bất quá có thể được biết chính là Lưu Tử Phong lần này là thực sự đắc tội Lạc Viễn rồi. Lấy hắn hiện tại danh tiếng, Lạc Viễn nghĩ ghim hắn đuổi ra khỏi cũng không dễ dàng. Nhưng chuyện này truyền đi sau, phỏng chừng cùng Lạc Viễn quan hệ tốt hơn đạo diễn cũng sẽ không tìm Lưu Tử Phong chụp diễn rồi. Giờ phút này Lưu Tử Phong trong lòng ám mắng thầm, con mẹ nó còn thật sự coi chính mình rất đáng gờm, lão tử liền cười ngươi làm sao vậy? Cái này phá vai diễn lão tử còn không lạ gì chụp. Hắn vừa vội vừa tức mà kìm nén cái kia kỳ quái nụ cười. Sau đó thẹn quá thành giận đem đoàn kịch quần áo cho cởi xuống ném ở một bên. Cuối cùng tại trợ lý hộ vệ bên trái ủng bên phải che chở xuống rời đi hiện trường. 5 phút trôi qua rất nhanh. Lưu Tử Phong trong lòng cái kia kỳ quái nụ cười trong nháy mắt biến mất. Hắn có loại không nói ra được cảm giác, giống như trước mặt cười cùng một trí chướng một dạng gia hỏa cũng không phải là chính mình. Trong lòng một đoàn lửa giận hừng hực bắt đầu bốc cháy. Hắn cắn răng nghiến lợi, trong lòng hận hận mắng Lạc Viễn. Hắn quyết định, một ngày nào đó hắn muốn cho Lạc Viễn cùng những thứ kia vô tình hay cố ý cười thằng nhỏ của hắn hối hận. Phùng tỷ, ngươi bây giờ bắt đầu chú ý Weibo. Chuyện này nếu như bị tuyên bố đi ra, liền nghĩ biện pháp đè xuống. Không đè xuống được tìm thủy quân tẩy trắng. Hắn tỉnh táo đi qua liền vội vàng phân phó. Tại giới giải trí lan lộn lâu như vậy, hắn cũng không phải là ăn chay. Đắc tội Lạc Viễn, vậy hắn ghê gớm liền đổi một tòa khác núi dựa. Vả lại, coi như chuyện này bị người khác truyền ra ngoài, hắn cảm giác mình cũng không dễ dàng như vậy chiêu đen. Đám bạn trên mạng phỏng chừng đều sẽ đem một kiện sự này cho coi là một trận trò cười đến xem. Bên trong, Đường Kiện vẫn còn có chút sốc xếch. Hắn vốn chỉ là nghĩ để cho Lưu Tử Phong ra một cái cơm nắm, dạy dỗ một chút cái này một mặt cao cao tại thượng xem thường người ra hòa. Kết quả không nghĩ tới lại còn kéo theo Lạc Viễn, cuối cùng gây ra như vậy một cái kết cục. Hắn lặng lẽ đi ra ngoài. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Nếu như bị Lưu Vũ Yên nhìn thấy, hắn cảm giác mình rất có thể sẽ bị nhận ra. Lưu Tử Phong cái này là chuyện gì xảy ra, chụp diễn chàng cười liền coi như xong, còn nói ra trước mặt mọi người thứ lời đó tới. Hừ, chuyện này đừng nói là rồi. Lúc trước chụp diễn hắn đều không có làm sao chàng cười qua. Ta cũng hoài nghi hắn là cố ý. Nghe nói Lê Đạo cũng chụp một bộ tân kịch, muốn tìm hắn vai chính kia mà. Chấm chấm, Lưu Vũ Yên cũng không nhận ra đám này diễn viên. Nàng hiện tại tay chân cùng phần eo còn có chút đau. Buổi sáng qua tới người khác vẫn còn đang lắp lên. Nàng liền bản thân một người được an bài qua tới treo sắp tới 2 giờ uy á. Hiện tại thiếu chút nữa để cho nàng đem bữa ăn sáng đều cho phun ra ngoài. Tấm lưng kia chẳng lẽ là... Tầm mắt của Lưu Vũ Yên đột nhiên bị xoay người muốn đi ra đi đường. Kiện cho hấp dẫn, nàng liền vội vàng đuổi theo đi. Sau đó mặt mày hớn hở, kích động kêu một tiếng. Tiểu tiện tiện, ta đi, bị ngươi dọa cho giật mình. Đường Kiện thực sự bị dọa đến thân thể đều run một cái. Không nghĩ tới chính mình đeo đồ che miệng mũi, đưa lưng về phía Lưu Vũ Yên đều có thể bị nhận ra. Ta nói ta là đi ngang qua thuận tiện qua tới nhìn một chút ngươi có tin hay không, Đường Kiện lúng. Túng nói lấy, trước mặt hắn chính là nói với Lưu Vũ Yên chính mình không gặp qua tới đoàn kịch xem xét. Kết quả bây giờ lại bị chính mình cho đánh mặt rồi. Đánh chết ta cũng không tin. Lưu Vũ Yên ngọt ngào mà mỉm cười. Hóa thành trang điểm nàng. Lại phối hợp cái này một thân cổ xưa phong cách xanh nhạt quần áo. Bộ dáng so với bình thường thêm mấy phần tiên khí. Tăng thêm mấy phần mị lực. Hừ, ta là len lén lăn lộn tiến vào. Bại lộ sẽ không tốt. Đường Kiện nháy mắt ra dấu. Sau đó nói. Ta chạy trước. Lưu Vũ Yên cổ liễu cổ miệng. Nhẹ giọng nói. Được rồi. Chúng ta nhìn xuống còn muốn hay không tiếp lấy chụp. Nếu như không chụp ta lại đi ra tìm ngươi. Lúc này, Lạc Thiên Tuyết bị Lưu Vũ Yên cùng Đường Kiện hấp dẫn. Nàng trong lòng nghi ngờ mà suy đoán. Tên kia bên cạnh nam sinh là ai lại có thể trò chuyện thân thiết như vậy bộ dáng. Suy nghĩ một chút, Lạc Thiên Tuyết bỗng nhiên ý thức được có cái gì không đúng. Lưu Vũ Yên trợ lý là một cái em béo. Nam sinh này hẳn không phải là đoàn kịch nhân viên làm việc. Nói cách khác, nàng liền vội vàng đi tới. Đồng thời hô ngừng đang hướng về cánh cửa đi ra Đường Kiện. Alo, người đứng lại. Phá hư phá hư. Lưu Vũ Yên trong lòng cả kinh. Đại tiểu thư này làm sao bị kinh động đến rồi. Đây nếu là bị nàng biết tiểu tiện tiện thân phận. Có thể hay không? Không kịp suy nghĩ nhiều như vậy. Lưu Vũ Yên mỉm cười bình tĩnh nói lấy. Xin lỗi. Hắn là một người bằng hữu của ta. Thuận đường qua tới dò một tan việc. Bằng hữu, Lạc Thiên Tuyết sâu biểu hoài nghi. Nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho nàng biết. Nam sinh này rất có thể chính là Chu Tiên tác giả. Cũng chính là cái đó kêu Đường Kiện ca sĩ. Bởi vì nàng có cẩn thận điều tra Lưu Vũ Yên tài liệu. Sau đó theo ca tinh đại đạo cái tiết mục này trong biết được Đường Kiện là một cái so với nàng trẻ mấy tuổi nam sinh. Lúc này, Đường Kiện cũng có chút khẩn trương có chút mất tự nhiên. Không có nghĩ tới cái này Lạc Thiên Tuyết lại có thể lại đột nhiên nhảy ra. Hắn cũng không quay đầu lại, làm bộ như không có nghe được tăng nhanh nhịp bước đi ra ngoài. Chột dạ, có ma, nói rõ suy đoán của ta là đúng. Lạc Thiên Tuyết trực tiếp vòng qua Lưu Vũ Yên, xách theo kịch giả bộ quần dài, liền vội đạp lên nhỏ bé bước đuổi theo chạy tới cản lại Đường Kiện. Nàng nhìn đeo đồ che miệng mũi Đường Kiện, tầm mắt rơi vào Đường Kiện đeo đoàn kịch công tác bài trên. Sau đó có chút nhỏ kích động nói lấy, người chính là Đường Kiện. Hắc Đường Kiện là ai? Đường Kiện nghiêm trang giả bộ ngu lên. Lưu Vũ Yên trong lòng ám kêu không tốt, nhìn dáng dấp tiểu tiện tiện muốn bại lộ nha. Lạc Thiên Tuyết chỉ Đường Kiện đeo công tác bài nói, cái này mời riêng khách quý công tác bài chỉ có 3 cái. Trong đó 2 cái ở bên trong, cái thứ 3 ta gửi cho Chu Tiên tác giả. Cho nên ngươi chính là Chu Tiên tác giả. Ngươi chính là Đường Kiện. Lưu Vũ Yên đã không biết nên làm sao xen vào một chân tiến vào. Đường Kiện bình tĩnh nói lấy. Ta thật không phải là Đường Kiện. Đường Kiện đẹp trai như vậy. Ca hát dễ nghe như vậy. Viết tiểu thuyết lại đặc sắc như vậy. Ta tại sao có thể là hắn? Dưới điện thoại di động chở áp đọc sách thần khí. Baidu lục soát từ mấu chốt. Sách trưởng quỹ áp hoặc trực tiếp phỏng vấn nhà nước trang web huyện lệnh nhưng không dành cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.